chứng kiến Lô Tô cơm trưa thời gian chạy tới bái phòng, cũng biết đối phương đối với cái người máy này thái độ. Tuy là chính hắn bản thân không cảm thấy cái này thứ đồ hư có thể có tác dụng gì, nhưng nhân gia thích, đây chính là hắn tăng giá tư bản a. Hai người đều biết đối phương nghĩ muốn cái gì. Hạ Tân biết Lô Tô muốn cái này cơ khí con rối kỹ thuật. Lô Tô cũng biết Hạ Tân muốn cái kia vạn gia xí nghiệp. Sau đó, ở coi đây là trụ cột dưới điều kiện, song phương tiến hành cao cấp hơn quyền lợi đổi thành. Disneyland gia tộc đã từng tiến quân quá Đông Phương C quốc. Làm gì được C quốc nội bộ các đại thế gia không xuất ngoại. Chuyên môn tại nội bộ cạnh tranh kịch liệt, nơi đó không phải bọn họ Disneyland tay có thể duỗi đi vào địa phương. Cho nên Lô Tô tự yêu cầu, làm cho Hạ Tân cung cấp C quốc tài nguyên, cho bọn hắn vào ở cơ hội. Nói điểm trực bạch, chính là vì bọn họ Disneyland chỗ vui chơi sản nghiệp, ảnh nghiệp chờ, các loại, cung cấp cánh cửa tiện lợi. Đồng thời, Hạ Tân cũng yêu cầu Lô Tô cung cấp Disneyland gia tộc toàn lực ủng hộ, trợ hắn leo lên chủ nhà họ Hạ bảo tòa. Bởi vì luận đến ở toàn bộ thế giới thế lực, Disneyland gia tộc rõ ràng mạnh hơn nhiều. Song phương nói đến rất nhiều tỉ mỉ, ở chi tiết cụ thể trên có rất nói chuyện nhiều không thỏa thuận địa phương. Tỉ như, Hạ Tân không có khả năng cung cấp hoàn toàn tượng người kỹ thuật. Disneyland không có khả năng trên mặt nổi hoàn toàn chống đỡ Hạ Tân. Kiền đảo vạn gia chờ, các loại, thanh danh của hắn, hy vọng của hắn đều là không cho phép hắn như thế lật lọng. Nếu không, hắn ngày hôm nay cũng không cần ngụy trang, ngồi phổ thông xe, che giấu tay mắt người ra cửa. Hai người vẫn nói tới buổi trưa 12 điểm, sau đó Hạ Loan Loan tới chào lấy. Thiếu gia, ăn cơm trước đi, đồ ăn vẫn là nhân lúc nóng tương đối khá ăn, bởi vì nàng cũng nhìn ra đàm phán có điểm lâm vào thế bí. Đương nhiên, loại này đồng minh đại sự, cũng không khả năng 1 giờ, 2 giờ liền thảo luận đi ra, bị đói Lô Tô không có việc gì, có thể Hạ Tân mới vừa thôi phát quỷ tử quan hệ. Sắc mặt đã càng ngày càng kém, cực kỳ cần bồi bổ. Hạ Loan Loan là lo lắng Hạ Tân. Hạ Tân cười cười, bắt chuyện Lô Tô nói, chúng ta đây ăn cơm trước đi. Lô Tô tiên sinh, không có ý tứ, không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Ta bên này chỉ có C quốc đồ ăn, thích Hoa Hạ đồ ăn sao? Đừng lo, C quốc đồ ăn ta cũng thật thích, đặc biệt tốt xem. Lô Tô gật đầu nói, chỉ là ta khả năng không quá thuần thục sử dụng chiếc đũa. Đừng thấy cười, thẳng đến đi tới trước bàn cơm. Lô Tô xem cùng với chính mình trước bàn cái kia thông thường một chén cơm. Cười nhạt nói, thực sự là phong phú một bàn, tương đối xinh đẹp. Bất quá, ta đối với các ngươi cơm không quá tập quán, ăn không hết nhiều như vậy, nửa bát là đủ rồi. Thẳng đến hắn cùng Hạ Tân đối lập nhau ngồi xuống, hai người cùng nhau dùng cơm. Lô Tô ở lướt qua một khẩu cách hắn gần nhất tiền tài phun tơ sau đó, lập tức ngây ngẩn cả người. Lập tức lại gắp cửa xa hơn một chút điểm ngự long nồi. Sau đó chiếc đũa phi điểm ở mỗi đạo trong thức ăn đều gắp cửa. Lộ ra vẻ mặt không dám tin biểu tình. Thở dài nói, đây là bực nào mỹ vị. Mùi này, theo ta mời qua những cái này C quốc đại trù hoàn toàn khác nhau. Mỗi một đạo giống như là ở tâm lý hòa tan một dạng. Mỹ vị, thập phần mỹ vị. Hạ Tân cười cười, phối hợp cơm nói, biết càng ngon lành. Sau đó, ở Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ dưới tầm mắt, liền thấy Lô Tô dùng rất nhanh mà không mất lễ nghi yêu nhã thủ pháp. Ăn bay lên, không có ý tứ, mời lại ta một chén cơm. Ngoặc kép, đúng vậy, lập tức, Hạ Loan Loan đưa cho hắn một chén mới cơm tẻ, đem cũ đón đi. Sau đó cung kính phụng dưỡng ở một bên. Chỉ là chưa được vài phút, ngoặc kép, ta khả năng không điểm tâm, vẫn là cảm giác có điểm đói. Không có ý tứ, mời lại cho ta tới một chén. Lô Tô lại muốn một chén. Ngoặc kép, đúng vậy, xin ngài chờ một chút. Cảm ơn, mới vừa còn nói hắn khả năng ăn không hết nhiều như vậy. Lô Tô dùng tốc độ thật nhanh ăn ba bát, sau đó nhìn một chút bát, một bộ còn muốn ăn, rồi lại minh bạch vì lễ nghi mình cũng chớ nên ăn nữa đi xuống tiếc hận biểu tình. Lô Tô có chút thỏa mãn nhìn một chút Hạ Tân nói, đây là ta ăn xong, mùi vị mê người nhất thức ăn, cảm giác mỗi một món ăn bên trong đều không ngừng một loại mùi vị. Đầu lưỡi của ta đều muốn hòa tan. Hạ Tân cười cười, lễ phép đáp một câu, cảm ơn. Sau đó, Lô Tô nhìn phía Hạ Tân tĩnh hậu Hạ Loan Loan nói, xin giúp ta gọi một cái vị này thần kỳ đại chu. Ta nhất định phải hào hào ngợi khen hắn. Hắn để cho ta ăn vào đầu năm tới giờ vị ngon nhất thức ăn. Đây là ta ăn thỏa mãn nhất một lần. Đúng vậy, Hạ Loan Loan nhẹ nhàng cười. Đi tới Lô Tô bên người tĩnh hậu, Lô Tô ở sửng sốt một chút sau đó kịp phản ứng, là ngươi làm. Đúng vậy, Hạ Loan Loan cung kính trả lời. Lô Tô vừa nghe, nhất thời lộ ra một bộ vừa mừng vừa sợ biểu tình. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy Hạ Loan Loan. Nói, ngươi đồ ăn, với ngươi người giống nhau mỹ lệ. Cảm ơn ngài ca ngợi. Hạ Loan Loan nói ra váy dưới tử, làm một đánh dấu thục nữ lễ, tài kỳ tang tang linh nghĩa lại tựa như. Lô Tô nhìn một chút Hạ Tân, lộ ra vài phần mập mờ nụ cười nói, vừa nghĩ tới ngươi mỗi ngày đều có thể ăn được ngon như vậy thức ăn, còn có thể ăn được ngon như vậy mỹ nhân, thật là khiến nhân đố kỵ không ngớt. Hạ Tân vẻ mặt chấn định tiếp nhận rồi cái này ca ngợi. Ngược lại là Hạ Loan Loan có chút mặt đỏ, nàng muốn giải thích chính mình cũng không phải ăn. Bất quá, hiện tại cũng không phải là phản bác thời điểm. Lô Tô cao hứng tiếp tục nói, nếu nói muốn ngợi khen, ta đây cũng không thể nhỏ tức giận. Thông thường, ngươi khẳng định cũng chướng mắt, dù sao cũng là Hạ Loan Loan. Lô Tô nói, sờ sờ túi tiền, lấy ra hai cái đồ chơi nhỏ. Sau đó lại một khuôn mặt khổ sở lấp trở về. Không phải không phải, cái này tiễn người cũng quá mất mặt. Ta đây đi ra cấp bách, cũng không còn vật gì vậy có thể đưa. Nếu không như vậy đi, chấm ngoặc kép, Lô Tô đem mình ngực một viên viết Lô Tô tên tiếng Anh ngân sắc hung châm đưa cho Hạ Loan Loan. Đây không phải là thứ gì đáng tiền. Bất quá, tương lai người có thể lấy cái này làm bằng chứng. Để cho ta vì ngươi làm một chuyện, đương nhiên, phải là chuyện của ngươi, cũng không thể là Hạ tiên sinh yêu cầu sự tình, ta đây có thể không phải bằng lòng. Hạ Loan Loan vươn tay nhỏ bé tiếp nhận, cao hứng đáp một câu cảm ơn, làm cho Lô Tô bằng lòng vì hắn làm một chuyện, đây chính là khá là ghê gớm, có ít người một câu nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn một câu nói có thể so với một đội quân. Chỉ tiếc, Lô Tô trước giờ lấp kín Hạ Loan Loan vì Hạ Tân làm việc ý niệm trong đầu. Nhưng, món lễ vật này cũng là đầy đủ quý trọng. Tuyệt đối là không ít Los Angeles danh nhân tha thiết ước mơ, lễ vật. Cơm nước xong, Hạ Tân lại cùng Lô Tô hàn huyên 2 giờ. Mãi cho đến 3 giờ chiều, hai người cũng không thể đạt thành cụ thể hiệp nghị. Ở chi tiết, có rất lớn phân kỳ. Bất quá, hai người đều cũng có rất lớn ý hướng hợp tác. Có Lô Tô chống đỡ, đúng là Hạ Tân leo lên gia chủ một chương cường có lực vương bài. Dù sao ở quốc nội, Hạ Tân tương giác Hạ Vô Song thế yếu nhiều lắm. Các phương diện đều căn bản không biện pháp cùng Hạ Vô Song đối kháng. Nếu như có thể đường cong cứu quốc, phát triển nước ngoài thế lực, cũng sẽ trở thành Hạ Tân không nhỏ trợ lực. Còn lại, chính là ở chi tiết điều kiện. Nhìn thời giờ đến 3 giờ, Hạ Tân đứng lên nói cáo từ. Lô Tô tiên sinh, ta buổi tối còn muốn đi tham gia một cái tiểu tụ biết. Còn cần tìm chút thời giờ đi chọn cái lễ vật. Cho nên, chúng ta ngày hôm nay có thể hay không tới trước cái này đâu. để cho chúng ta đều trở về suy nghĩ thật kỹ dưới hợp tác cụ thể công việc. Ngươi xem coi thế nào? Tụ hội, ngày hôm nay có cái gì cấp thế giới trọng yếu tụ hội sao? Lô Tô rất không minh bạch, hiện tại nhưng là Hạ Gia người thừa kế, cùng Disneyland người thừa kế giữa hợp tác, là vốn có chiến lược tính ý nghĩa, có thể nói cấp quốc gia giữa đại sự. Lô Tô hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tân nguyên nhân quan trọng vì một cái tiểu tụ biết, muốn thôi trì với hắn giữa đàm phán. Hắn không cho là toàn bộ Los Angeles có so với hắn càng phải nhân. Cái gì tụ hội so với người ta giữa hợp tác quan trọng hơn? Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là mỉm cười, trả lời, một cái vô cùng trọng yếu tụ hội. Ta đáp ứng chuyện thì nhất định phải làm được. Làm xong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lô Tô sâu đậm nhìn kỹ Hạ Tân liếc mắt. Một lát, mới gật đầu, ta hiểu được, ta thích cùng trọng cam kết nhân hợp tác. Như vậy ta cũng trở về lo lắng dưới. Chúng ta ngày khác hẹn lại. Tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.